Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Tinh linh thành thị, chương 296. Tinh linh thành thị, tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt liền quá khứ mười mấy tiếng. Trên mặt đất vào lúc này đã là đêm khuya. Đoạn Thu dẫn dắt vài tên muội giấy thăm dò xuống đất quáng động 6 tầng. Chiều sâu đã đạt đến hơn 5.000 mét. Từ tầng thứ 5 bắt đầu, quái vật đẳng cấp đã biến thành level 20. Tiết Nguyệt Đoạn Thu hiện nay ở 3 tầng lấy quảng. 3 tầng so với Đoạn Thu tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Đầu đầu cũng có quặng sắt vật hái xong một chỗ hang động. Mặt khác một chỗ hang động liền sẽ phát hiện tân mỏ quặng. 5 cái nhẫn không gian đã trang chỉ còn 1, Đoạn Thu ngôi sao tiền còn rất ít, hiện nay còn mua không được một đại nhẫn không gian, một 50 thước vuông nhẫn không gian cần 300 ngôi sao tiền. Đoạn Thu hiện tại mới không tới 200, thả đi tới vũ khí đều còn không bị mua, bởi vì chuyện này Đoạn Thu chạy đi tới đem trong không gian giới chỉ khoáng thạch đều bỏ vào. Chính mình nhẫn không gian. Thiên kiếm giới cũng chính là Đoạn Thu lúc mới tới hậu sử dụng nhẫn không gian. Hiện nay dung lượng có hơn 1.000 thước vuông to nhỏ. Hơn 1.000 thước vuông to nhỏ đầy đủ chứa đựng lần này hết thảy khoáng vật. Không phải vậy Đoạn Thu cũng sẽ không để cho nhiều như vậy người lại đây khai thác khoáng vật. Ở 6 tầng qua lại tìm kiếm, mấy người làm sao cũng không tìm được dẫn tới 7 tầng con đường. Vốn là đều dự định trở lại, ai biết lại bị Hạ Cầm tìm tới cái cửa động sau khi tiến vào phát hiện nơi này dĩ nhiên có một tòa. Bỏ đi cung điện loại hình kiến trúc, này không phải chạy đến ai trong mộ huyệt mặt a, Đoạn Thu phóng thích không ít chiếu sáng quả cầu. Ánh sáng mới nhìn rõ kiến trúc đại khái dáng vẻ, Từ lắc lắc đầu biểu thị không biết, Lisa nghiêng đầu nói rằng, ai biết được. Vào xem là được, tòa cung điện này loại hình kiến trúc xây dựng ở một lớn vô cùng bên trong. Huyệt động, dựa vào một mặt đá cẩm thạch vách tường xây dựng lên đến. Từ hoa văn trên xem ra, hẳn là tinh linh phong cách kiến trúc, chu vi không có quái vật, dọc theo đường nối đi vào phát hiện bên trong dĩ nhiên có một đạo hướng phía dưới kéo dài đường. Sàn nhà đều là dùng đá cẩm thạch bồ thành. Chu vi còn khảm nạm có dạ minh châu. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Có vẻ như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm nhỉ. Đoạn Thu hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Ở trong động mỏ dĩ nhiên phát hiện một chỗ dưới di tích. Này nhân phẩm ra sao? Coi như là rác rưởi di tích cũng sẽ xuất hiện một đống lớn thứ tốt. Đại khái đi rồi hơn 500 cái cầu thang. Rốt cục đi tới phía dưới cùng. Đập vào mi mắt dĩ nhiên là một tòa hùng vĩ địa hạ thành thị. Mấy người đều ngừng lại, bởi vì thành phố này quá xinh đẹp, địa hạ thành thị không có bất kỳ phòng hộ tường thành. Thành thị trung tâm là một tòa da hào quang 7 màu pháo đài. Cái khác kiến trúc đều là bị đặc thù vật liệu kiến tạo. Ở trong bóng tối còn tỏa ra yếu ớt tia sáng, chủ nhân tự đụng một cái Đoạn Thu. Đoạn Thu lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó lấy ra kính viễn vọng quan sát lên, quan sát đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ mới nói. Có quái vật ở, hẳn là hình người quái vật, số lượng không phải rất nhiều, có điều thành thị trung tâm lại bị bảo vệ lên, chu vi có không ít thụ nhân tồn tại, chúng ta muốn qua xem một chút à, Karina nhìn về phía Đoạn. Thu hỏi, đương nhiên. Làm sao có khả năng không đi, ở lòng đất phát hiện như thế một tinh linh phong cách kiến trúc. Nói thế nào cũng mau chân đến Simonser nói đi là đi. Còn không đi tới vài bước, chu vi liền xuất hiện nguy hiểm, mười mấy cái hắc ám nguyên tố đem Đoạn Thu mấy người vây quanh lên. Những này hắc ám nguyên tố đẳng cấp đều là level 20. Phi thường khó đối phó, đại gia cẩn thận một chút. Tự do công kích, Đoạn Thu nói xong cũng trực tiếp mở ra ảnh sát xông lên trên. Level 20 hắc ám nguyên tố tuy rằng có thể bắn ra pháp thuật. Có điều Đoạn Thu mấy người có thể đều là một thân thật trang bị người mạo hiểm. chênh lệch cũng không phải rất lớn. Dùng 10 phút giải quyết chiến đấu. Hắc ám nguyên tố tuôn ra nguyên tố kết tinh. Đây chính là thứ tốt. Mấy người rốt cục đi tới thành thị ngoại vi. Quả nhiên nơi này kiến trúc đều là tinh linh phong cách kiến trúc. Không có một chút nào khoa học kỹ thuật nguyên tố. Toàn bộ đều là tảng đá thêm vào mộc đầu kiến tạo. Một ít phòng ốc bởi vì thời gian quá lâu lại không ít địa phương đều vỡ tan. Cẩn thận, Tử bỗng nhiên nói rằng, sau đó trực tiếp đẩy ra Đoạn Thu, mới vừa đẩy ra Đoạn Thu liền cảm giác một tiếng gió thổi từ bên tai xẹt qua. Sau đó bay về phía mọi người phía sau, tình huống thế nào, Đoạn Thu đẩy lên khiên phép thuật hỏi. Karina cùng Lisa cũng mở ra khiên phép thuật quan sát bốn phía. Tử cầm trong tay trường kiếm nhìn một phương hướng nói rằng, nếu như không nhìn lầm, hẳn là một tên hắc ám tinh linh, nàng ẩn giấu quá tốt rồi, công kích thời điểm mới lộ ra kẽ hở, hiện tại không biết đi nơi nào, hắc ám tinh linh Đoạn Thu trầm tư một chút sau đó lặng lẽ nói rằng, đóng khiên phép thuật đi, đại gia cẩn thận một chút. Nếu như ở đánh lén chúng ta trực tiếp đuổi theo, hắc ám tinh linh là tinh linh tộc một loại. Thuộc về sinh sống ở lòng đất cùng rừng rậm u ám tinh linh. Có điều nơi này khoảng cách tinh linh tộc địa bàn còn rất xa. Hơn nữa tại sao vừa xuất hiện liền muốn đánh lén mấy người? 5 người đóng khiên phép thuật, sau đó làm cái gì đều không phát sinh đi về phía trước. Quả nhiên đi rồi không tới 2 phút. Một đạo mũi tên liền từ trong bóng tối phóng ra đi ra. Tử cùng Hạ Cầm hai người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Bay thẳng đến cung tên phóng ra địa phương đuổi theo. Đoạn Thu không có đuổi theo, mà là nguyên chờ đợi. Rất nhanh hai người sẽ trở lại. Lúc trở lại dĩ nhiên ôm một tên ăn mặc đấu bồng màu đen. Vóc người rất tốt cô gái tinh linh. Là nàng, Đoạn Thu hỏi. Hạ Cầm gật gật đầu nói rằng. Đúng, chính là nàng, đây là vũ khí của nàng, là level 20 hoàng kim cấp phép thuật cung, nói xong cấp đưa cho Đoạn Thu. Tử vào lúc này nói rằng, có chút kỳ quái, tên này tinh linh bị nhận định là quái vật, điều tra kết quả là hắc ám tinh linh xạ thủ, level 20 tinh anh quái vật, chúng ta phát hiện nàng thời điểm chuẩn bị phản kích, cuối cùng bị ta cùng Hạ Cầm liên thủ đánh lăn lộn, đúng. Chúng ta nhìn thấy con mắt của nàng, không hề có một chút cảm tình sắc thái, thật giống như là dựa vào bản năng ở chiến đấu như thế, từ đem hôn mê hắc ám tinh linh xạ thủ thả ở trên mặt đất, sau đó nói, chủ nhân, người phục sinh một hồi thử xem, cũng có thể tìm tới đầu mối gì, nơi này là lạ, tên này tinh linh xem ra cũng không giống như là quái vật. Thế nhưng là bị thế giới quy tắc nhận định là quái vật không biết có thể thành công hay không a. Ta phục sinh điều kiện là không có chính mình tư tưởng. Không phải vậy rất khó thành công, Đoạn Thu nói. Ở một bên ngự tỷ Karina chống khiên phép thuật nói rằng. Phục sinh một hồi thử xem, nếu như thật sự phục sinh có thể hỏi ra nơi này là nơi nào. Thành phố này tên gì loại hình. Thực sự không được chúng ta liền giết chết được rồi, vậy cũng tốt. Ta thử xem monster, Đoạn Thu nói xong cũng điểm một cái hắc ám tinh linh đầu. Linh hồn theo thân thể tiếp xúc tiến vào hắc ám tinh linh trong thân thể. Theo đạo lý nói hẳn là có thể, tinh linh cũng là linh hồn thụ sản sinh, Đoạn Thu linh hồn cũng là linh hồn trên cây linh hồn. Mặc dù là biến dị linh hồn thụ tới. Hắc ám tinh linh xạ thủ thân thể bắt đầu rồi co giật. Đoạn Thu không có cách nào chỉ có thể thả ra tủ lạnh khoang. Sau đó đem tinh linh cho thả vào. Hết chương.